Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Nam Hải Tử lớn lên thật sự nhanh. Tựa hồ ta không có cho ngươi nhường chỗ ngồi nghĩa vụ. Đối với câu này chất vấn ta có tai như điếc, Thường Thường vươn tay phải, sau đó nắm thành quyền đầu, bịch một tiếng, một vòng lực lượng vô hình gợn sóng trong phòng khuếch tán ra. W W Q5, cái kia bị ép nhường chỗ ngồi nam tử lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong phòng ngoại trừ Yến Thiên Hồng cùng Mỹ Thụ, tất cả mọi người biến nhan sắc. An Khâu Thánh, Lạc Sở Sơn càng bày ra chiến đấu tư thái, chỉ nhắc nhở một chút chư vị, ta có tọa hạ tư cách, không cần khẩn trương như vậy sao? Mọi người luôn luôn một nước. Ai có thể nói cho ta một chút hoàng kim trên No Princess chuyện phát sinh đây? An Khâu Thánh cùng Lạc Sở Sơn tại đảo Ác Ma đều được cho thứ nhất lưu hảo thủ. Mặc dù so với cảnh thất tinh loại này nhân vật phải kém rất nhiều, nhưng ít ra nhãn lực đều vẫn là có. Có thể đem năng lượng không lấy bất luận cái gì hình thức phát ra, hóa thành thuần túy sóng năng lượng văn. Đây đã là đối với lực lượng nào đó nắm giữ đến xâm nhập pháp tắc tình trạng mới có biểu hiện, có dạng này năng lực, ta đương nhiên ở trong phòng này có tư cách ngồi xuống. Mỹ Thụ huấn luyện viên đôi mắt đẹp vụt sáng, nụ cười ngọt ngào vô cùng mật, liền ngay cả trên mặt tiểu tị đều tán đi không ít. Vương Lân, ngươi tại nước Pháp căn cứ còn bị ta đánh không còn cách nào khác. Hiện tại ta liên thủ với Cổ Nhã Lệ cũng không sánh bằng ngươi. Nam Hải Tử lớn lên thật sự nhanh. Nàng từ đầu chí cuối đem chúng ta sau khi đi, hoàng kim trên No Princess phát sinh qua chuyện nói một lần. Ngoại trừ cùng Lock tập đoàn chiến dịch, cũng chưa quên đem Yến Thiên Hồng thu phục An Khâu Thánh, Lạc Sở Sơn nhóm người này, hợp thành mới đoàn đội sự tình ám chỉ cho ta. Đang cùng Lock tập đoàn trong chiến tranh, Yến Thiên Hồng làm ra tha thiết ước mơ đột phá, thậm chí còn cứu được Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân một lần. Một đao đem một kẻ bất tử đánh xuống biển cả. Tại Mỹ Thụ nhiều lần mời mọc, Yến Thiên Hồng thay thế chỗ ngồi của ta, trở thành cái này mới chiến đội phó đội trưởng hợp tác với Cổ Nhã Lệ. Đối với chức vụ bị tước đoạt, ta nửa điểm cũng không thèm để ý. Chẳng qua Yến Thiên Hồng mới tổ chức đoàn đội, để cho ta phi thường có hứng thú. An Khâu Thánh cùng Lạc Sở Sơn bản thân năng lực đã phi thường cường hãn, lại thêm bọn họ còn có được một nhóm trung thành tuyệt đối thủ hạ. Nếu như không phải đụng phải Lock tập đoàn bốc lên chiến tranh, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền có thể cướp đoạt một khối cơ địa tổ xây mình dòng binh đoàn. Mỹ Thụ huấn luyện viên cười hỏi, Vương Lân, các ngươi lần này trở về, đúng muốn cùng chúng ta cùng đi sao đại lục đâu? Vẫn là phải rất mau trở lại đi. Ta nhún nhún vai nói, truyền tống ma pháp trận ta đã mở, có thể từ Hoàng Kim No Princess trực tiếp truyền tống đi Khô Lâu đảo, cũng có thể trở về thế giới hiện thực. So sánh dưới hành tung của ta tựa hồ chẳng phải trọng yếu. Mỹ Thụ huấn luyện viên, ngươi hẳn là càng nhiều quan tâm trên thuyền những người khác lựa chọn mới đúng. Vấn đề này vẫn là để Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân đau đầu. Hôm nay nói chuyện mời chư vị bảo thủ bí mật. Vương Lân, chúng ta liền đi trước. Mỹ Thụ đứng dậy cáo từ. Cổ Nhã Lệ, An Khâu Thánh, còn có những người khác đều chuẩn bị rời đi. Chỉ có Lạc Sở Sơn ngồi không chịu động. Ta cũng lười để ý tới hắn, nghiêng đầu nói với Yến Thiên Hồng, ta gặp được cảnh thất tinh, đến hắn truyền thụ thiên địa ngự quỷ kiếm một chút bí quyết. Có muốn hay không chúng ta đến bong tàu đi lên diễn luyện một chút? Con mắt Yến Thiên Hồng sáng lên, không chậm trễ chút nào đáp nói. Tốt, Lạc Sở Sơn vừa muốn đuổi theo chúng ta, bị ta đưa tay ngăn lại nói. Thiên địa ngự quỷ kiếm lực sát thương tương đối cương mãnh. Nếu là chúng ta không cẩn thận đả thương ngươi, liền không tốt lắm ý tứ. Lạc tiên sinh vẫn là xin cứ tự nhiên a. Ta cũng đảo Ác Ma lăn lộn nhiều năm, muốn làm bị thương ta không có dễ dàng như vậy. Ngược lại ta muốn kiến thức bỗng chốc bị gọi đảo Ác Ma cấp cao nhất võ học thiên địa lục ngự kiếm, quyết có hay không lợi hại như vậy. Tùy ngươi. Trên đảo Ác Ma năng lực học tập dựa vào vẫn là các loại học tập thẻ. Tượng ta như vậy thoát khỏi ác ma chi thư người ít càng thêm ít. Nơi này không tồn tại cái gì diễn tập võ nghệ. Không cho phép người khác đứng ngoài quan sát tập tục xấu. Dù sao không có học tập thẻ. Coi như nhìn bao nhiêu lần cũng học không được nửa điểm năng lực. Bong tàu bên trên bận rộn nhất chính là Bát Tỉnh Chân Phù cùng hắn thủ hạ cái đám kia người. Bát Tỉnh Chân Phù vì để sớm một ngày có được một đám thủ hạ đắc lực. Không tiếc tự mình xuất thủ. Đã bắt được 8 đầu thủy hệ ma thú. Nhìn thấy ta xuất hiện lập tức quấn đi lên. Để cho ta lập tức bắt đầu chế tác liệp thú thẻ. Tay Bát Tỉnh Chân Phù. Cũng coi là thủ hạ của ta. Ta không thể nào cự tuyệt hắn. Đành phải xin lỗi đối với Yến Thiên Hồng cười một tiếng. Dùng tới luyện kim thuật sĩ chi tâm năng lực. Bắt đầu phân tích 8 đầu thủy hệ ma thú. Bát Tỉnh Chân Phù bắt 8 đầu ma thú. Có 5 đầu đều là giống nhau cự hình mũi tên cá. Chẳng qua cái này mũi tên cá cũng không phải trên địa cầu chủng loại. Mà có thể tại trong miệng phun ra cao áp. Cao tốc thủy tiễn. Tùy tiện liền có thể xuyên thủng 0,5cm dày thép tấm. Mặt khác 3 đầu theo thứ tự là một con rắn biển quái vật. Chẳng qua thân thể có thể tùy ý vặn vẹo, dài ngắn co duỗi, cơ hồ không có xương cốt. Một đầu cự hình địa long tôm cùng một con toàn thân đỏ chết dị chủng cá lớn. Ta đưa tay gõ gõ cự hình tôm hùm giáp xác, lắc đầu nói, đầu ma thú này không có cái gì có giá trị năng lực. Vẫn là nấu đêm nay thêm đồ ăn. Mũi tên cá nếu ta hiện tại liền làm thành liệp thú thẻ. Chính là uy lực thấp điểm. Nhiều nhất chỉ có cấp 3. Còn lại 2 đầu ta còn phải suy nghĩ một chút. Ném đuôi thuyền trong hồ bơi đi. Lạc trên mặt Sở Sơn kinh nghi bất định. Trông thấy ta mắt nhắm lại. Lại lần nữa mở ra con ngươi đã biến thành vầng sáng màu vàng sậm. 5 tấm liệp thú thẻ phân biệt bay ra ngoài. Chúng đích 5 đầu mũi tên cá cái chán. Thu phục loại này cấp thấp ma thú. Cũng không tốn hao công phu gì. Ngược lại mặt khác 2 đầu ma thú. Ta chưa thăm dò thuộc tính. Đương nhiên ta chủ yếu là lười nhác lãng phí thời gian nữa. Muốn mau sớm xử lý tốt chuyện Bát Tỉnh Chân Phù. Tốt cùng Yến Thiên Hồng hảo hảo nói chuyện. Lúc đầu Yến Thiên Hồng chính là chúng ta một đám. Ta hoàn toàn chắc chắn. Có thể thuyết phục nàng trở về. Lại không sách An Khâu Thánh đám người kia. Coi như Yến Thiên Hồng mình cũng khó được cao thủ. Chúng ta về sau muốn tại đảo ác ma dừng chân cùng. Ngoại trừ số lớn người mới. Cao thủ tầng là tuyệt đối không thể coi nhẹ. Phong ma dòng binh đoàn bị đánh thảm như vậy. Vẫn là khí thế không ngã. Cũng là bởi vì bọn họ còn có một chính đoàn trưởng. 2 tên phó đoàn trưởng. Cảnh Thất Tinh đã từng đề cập qua. Đệ nhất phó đoàn trưởng Dừng Diễn không là cùng hắn cùng lúc tiến vào đảo ác ma đồng bạn. Vẫn là đại bằng Tiêu Giao Quyết người sáng lập. Bản thứ 2 đoàn trưởng sáng chế ra lĩnh vực năng lực. Cũng phi thường nhân vật lợi hại. Có thể bao trùm tại bao quát Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân dạng này 3 cái phó đoàn trưởng phía trên. Phong ma dòng binh đoàn đoàn trưởng năng lực cũng có thể nghĩ mà biết. Chúng ta vẫn là thiếu dạng này cấp độ nhân vật gia nhập liên minh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.